Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, miếu cổ chỗ sâu Iron Man. Màu đen cấp bậc thần thẻ, nghe được Thái Ất lời nói, đường kiếm trong đầu nháy mắt liền nổi lên lúc trước chiến tranh quốc chủ thôi động một tấm màu đen. Thẻ bài diệt sát quân thiên tràng cảnh. Sắc mặt lập tức ngưng trọng, lập tức mang ta đi nơi này. Đường kiếm nhìn về phía Thái Ất. Cái này, Đường đại nhân, không cần thiết gấp gáp như vậy a. Thái Uyên cười nịnh, trước tiên ở chúng ta Thái Ất Tông chơi 2 ngày. Chúng ta trao đổi một chút thẻ bài pháp tắc vấn đề. Lại đi nơi này cũng không muộn a. Không được, Đường kiếm lạnh nói. Đây là cùng chiến tranh quốc chủ có liên hệ địa phương. Can hệ trọng đại, không thể có bất luận cái gì kéo dài. Chuyện này ngươi là có hay không còn cùng những người khác? Nhắc qua, ngươi là lúc nào biết đến? Vì sao không ngay lập tức báo cáo? Đường kiếm nghiêm túc nhìn về phía Thái Ất. Thái Ất, ta là hơn 3 tháng trước phát hiện nơi này. Bản thân biết nơi này về sau. Đến hiện tại ta mới ở trước mặt ngươi lộ ra. Về phần tại sao không báo cáo, Thái Ất ngữ khí một trận, mắt nhìn Thái Uyên mới nói, chuyện này can hệ trọng đại, trừ phụ thân ta, cái khác thẻ thần cấp cường giả ta đều cũng không tin. Mà cho dù là phụ thân ta, ta cũng không dám tùy tiện lộ ra, bởi vì ta không xác định hắn biết sau sẽ khai thác như thế nào phương thức ứng đối. Ta càng không cách nào ngăn cản, một khi hắn loại thực lực này thẻ thần tiến vào thế giới kia, có hay không lại sẽ khiến chiến tranh quốc chủ chú ý. Ta không dám tùy tiện nói ra, cũng là lo lắng sẽ bị chiến tranh quốc chủ cảm ứng được. Vậy sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, cũng chỉ có tại như ngươi loại này đỉnh tiêm thẻ thần trước mặt, ta mới dám thả ra đoạn này tồn ảnh. Thái Uyên khẽ giật mình. Sắc mặt hơi có hòa hoãn, nhưng trong lòng vẫn là hơi có chút không thoải mái. Thái Ất nói đến đích thật là có đạo lý. Chiến tranh quốc chủ kia là có thể so với đỉnh tiêm thẻ thần cấp bậc nhân vật. Ý chí lực lượng bao quát 9 cảm giác đều phi thường đáng sợ. Nếu như còn có được màu đen cấp bậc siêu thần thẻ, vậy thì càng là thâm bất khả trắc. Nghị luận loại nhân vật này tương quan bí mật lúc, đích thật là muốn gấp 100.000 lần cẩn thận, nhưng cẩn thận về cẩn thận, người cái này làm nhi tử trực tiếp đánh nhịp quyết định chủ ý. Đều không có ý định cùng ta cái này làm lão tử thương lượng. Đến hiện tại nhìn thấy ngoại nhân mới nói ra, cái này cũng đích thật là khiến người rất khó chịu a. Đồng thời, ở cái thế giới này cửa vào bên ngoài di tích, cũng 10 phần chân quý. Ta đến nay đều không thể đánh vào di tích chỗ sâu. Cầm tới hạch tâm đồ vật, ta có thể dẫn ngươi đi tiểu thế giới này, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể xuất thủ mở ra cho ta di tích phong cấm. Giúp ta cầm tới đồ vật bên trong. Thái Ất bổ sung nói, giúp ngươi cầm tới bên trong di tích đồ vật. Đường kiếm kinh ngạc, cái kia bên trong di tích có đồ vật gì? Thái Uyên nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, nhưng cái kia di tích phong tỏa kết giới, hẳn không phải là phụ thân ngươi có thể cưỡng ép mở ra. Cho nên không có cách, ta càng nghĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ Đường đại nhân. Thái Ất trả lời, tiểu tử thối. Thái Uyên hừ nhẹ, ngươi làm sao biết ta liền mở không ra? Thái Ất trầm mặc, cũng không thể nói trong cơ thể hắn còn có cái đến từ ngoài hành tinh nhãn lực chắc tuyệt lão gia. Hỏa đi, tốt, thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta liền xuất phát, ngươi chỉ rõ địa điểm. Đường kiếm nhìn chằm chằm Thái Ất nói, hắn biết rõ đối phương trên người còn ẩn tàng có đại bí mật. Bí mật này tuyệt đối liền Thái Uyên đều không rõ ràng. Ban đầu ở tông môn liên nghị hội lúc, hắn liền thông qua mộng cảnh công năng, thấy được Thái Ất thể bên trong tồn tại cái kia một đạo quỷ dị ý chí linh thể. Ý chí đó linh thể, tuyệt đối từng là một tôn cường giả thần cấp. Thái Ất kiếp trước sở dĩ có thể nhanh như vậy liền trở thành thể thần, chắc hẳn có rất lớn trình độ là thể nội vị cường giả kia công lao. Bất quá đối với hiện tại Đường Kiếm mà nói, cho dù thật sự là thần cấp tồn tại, hắn cũng sẽ không để ý cái gì, cũng lười đi quản Thái Ất thể nội đến cùng có đồ vật gì. Chỉ cần thứ này không ra tai họa người, hắn liền giả vờ như không biết, không đuổi theo hỏi. Tốt, ta chỉ rõ phương vị. Cái kia di tích nơi ngay tại cổ hạ Bắc Điện Nặng Vân Sơn mạch độc trướng núi chỗ sâu. Thái Ất gật đầu nói, hắn bị Đường Kiếm liếc mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy phảng phất ẩn tàng bí mật đều muốn bị xem thấu, thể nội giấu kín khả giác đều đang run sợ, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tốt, vậy thì đi thôi. Đường Kiếm tiện tay triệu hồi ra Ngụy Tam Túc Kim Ô đỉnh thể nói, Bắc Địa Nặng Vân Sơn mạch độc trướng núi, nồng đậm sương mù đem sơn lâm bao phủ, núi rừng bên trong cây rừng đông đảo, tại sương mù bên trong lộ ra lờ mờ, phảng phất từng đầu giấu kín trong mê vụ yêu ma. Nơi này nhiều độc trùng rắn độc sinh tồn, ít ai lui tới, là cổ hạ bảo tồn nguyên thủy nhất lại nguy hiểm thâm lâm một trong. Tại thâm lâm chỗ sâu khu vực, có một mảnh phát ra nấm mốc hủ khí hơi thở đầm lầy, chướng khí trùng điệp, trừ ngũ độc chi vật, ít có sinh linh tiếp cận, chính là một chỗ sát địa. Chính là vào hôm nay, đột nhiên cuồng phong hắc hắc mà đến, một đạo chói mắt kim luân tựa như mặt trời nhỏ xé rách núi lớn sương mù độc trướng, tản ra cực kỳ mãnh liệt uy áp, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xâm nhập thâm lâm bên trong, rì rào tê tê thâm lâm bên trong. Không ít rắn độc sâu bỏ đều bị cả kinh bốn vọt chạy tán. Một đầu quấn quanh ở một viên thương cầu cổ thụ thân cành bên trên nhãn kính vương xà bỗng nhiên đứng thẳng lên đen xì thân thể, còn đến không kịp tránh đi, liền tại cái kia một vòng kim mang xẹt qua sát na, liên tiếp dưới thân cổ thụ cùng nhau nháy mắt đốt cháy, hóa thành cho bụi. Trong núi rừng nhiệt độ tăng vọt, sóng nhiệt cuồn cuộn như một vòng kim sắc như mặt trời Tam Túc Kim Ô chở Đường Kiếm ba người xuất hiện tại thâm lâm bên trong đầm lầy trên không. Cô cô cô cô, đầm lầy mặt ngoài nước bùn tại nhiệt độ cao nướng hạ cấp tốc sôi trào, bốc hơi thành nồng đậm nóng hổi xương độc khuếch tán. Chi chi chi, trong đầm lầy sinh tồn lấy rắn độc cấp sinh vật đều kêu thảm hướng về chỗ sâu chui vào, hoặc là cấp tốc du thoan rời đi đầm lầy. Ngay tại phía dưới này, thông qua mảnh này đầm lầy, phía dưới liền có một cái di tích. Tam Túc Kim Ô thân thể cao lớn bên trên, Thái Ất đứng tại Đường Kiếm bên cạnh chỉ hướng phía dưới đầm lầy nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Đường Kiếm hai mắt đã tản mát ra nồng đậm kim mang. Tại linh minh thạch nhãn thể hiệu quả tăng phúc hạ, trực tiếp nhìn ra đầm lầy thật dày tầng đất, thấy được đầm lầy chỗ sâu tồn tại một cái rộng lớn kết giới. Kết giới kia chợt nhìn đi phảng phất đất bằng, lại cẩn thận đi nhìn liền có thể nhìn ra được nhất định đường cong, giống như hình bầu dục. Linh minh thạch nhãn không cách nào nhìn ra kết giới nhìn thấy nội bộ tồn tại sự vật, nhưng Đường Kiếm đã mơ hồ cảm giác được nội bộ là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới ngầm. Tiến vào phía dưới di tích cần muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới mới được. Kết giới có một chỗ yếu kém điểm, đại khái mức năng lượng là tại 6.000 tả hữu. Thái Ất nhắc nhở nói. Đường Kiếm gật đầu, bàn chân đập mạnh xuống Tam Túc Kim Ô. A, một tiếng khó nghe quả đen tiếng hót. Tam Túc Kim Ô thu cánh đáp xuống, oanh vũng bùn mảng lớn lật trời mà lên. Không ít chất lỏng mới bốc lên đến không trung liền bị khí hóa, bùn đất thì đều cấp tốc khô ráo thành cát đá rơi xuống mà xuống, như bầu trời hạ xuống một trận mưa đá. Rất nhanh Tam Túc Kim Ô liền trực tiếp đột phá một tầng trận pháp kết giới, phạm vi lớn mức năng lượng vượt qua 3 vạn kết giới. đối với đường kiếm thúc làm nháy mắt liền có thể bộc phát ra vượt qua 100.000 mức năng lượng. Tam túc kim ô mà nói, tựa như là giấy yếu ớt, vù vù nương theo lấy đại lượng bị hơ cho khô bùn đất vương vãi xuống. Phía trên kết giới cấp tốc khép lại, đem đầm lầy lại lần nữa ngăn trở. Đường kiếm ba người xuất hiện tại một mảnh tràn ngập đầy lịch sử bụi bặm khí tức rộng lớn thế giới. Dưới lòng đất, cái này nội bộ diện tích phạm vi cực lớn, vội vàng một bánh liền có thể phán đoán chí ít có 8-9 vạn mẫu đất phạm vi. Trước mắt hết thảy đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, hoang tàn vắng vẻ. Đang đứng ở ba dưới thân người chính là một chỗ to lớn lâm viên di tích. Trong đó có cổ thụ tàn cây vết tích, có cổ cầu vắt ngang, dưới cầu đã không có nước nguyên. Các loại đình đài lầu các tô điểm trong đó, nhìn qua đã từng là một mảnh hoàn cảnh ưu mỹ khu vực. Lâm viên bên ngoài còn có không ít kiến trúc nhóm, đa số kiến trúc đã đổ sụp rách nát. Thậm chí trên đất còn có một số vỡ vụn hài cốt. Cũng không biết là sinh vật gì hài cốt, chết đi bao nhiêu năm, nơi này hiển nhiên ít có bị người đặt chân vết tích. Đại biểu khả năng trừ thái ất bên ngoài, rất nhiều năm bên trong đều không có có người tiến vào trong đó. Thật là rộng lớn một chỗ di tích, nhìn phong thủy của nơi này kiến trúc bố cục, đã từng có thể là một cái thế lực thần bí căn cứ. Sinh tồn không ít người. Thái Uyên thần sắc kinh dị nói, đi thôi, nơi này không có gì đẹp mắt, ta chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy tiểu thế giới kia. Như lời ngươi nói, di tích chỗ sâu phong cấm là trước mặt bên trong tòa miếu cổ kia à? Đường kiếm thân hình lơ lửng đối với Thái Ất nói, không sai, thông hướng chỗ kia tiểu thế giới nhập khẩu ngay tại tòa miếu cổ kia hậu phương. Ta mỗi lần đều là lách qua tới gần quá khứ, bởi vì tòa miếu cổ kia bên trong có một đầu sinh vật hết sức mạnh mẽ. Khả năng này là thần cấp sinh vật, nhưng có lẽ trạng thái không tốt lắm bị nhốt trong miếu cổ. Chính là hắn tán phát lực lượng phong cấm miếu cổ, còn khi thì lại phát ra mãnh liệt tinh thần xung kích. Thái Ất giải thích nói, ta đã cảm giác được hắn tồn tại. Đường kiếm bình thản gật đầu, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại a, chỉ sợ đều không phải phổ thông hạ vị thần chỉ, có lẽ là trung vị thần chỉ. Đường đại nhân ngài cẩn thận, Thái Uyên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, xem như biết được Thái Ất lúc trước nói đến cũng không phải là lời nói dối. Khả năng hắn dù cho tới, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể mở ra phong cấm. Không sao. Đường kiếm cười nói, trong cổ miếu tồn tại đầu kia sinh vật cường hãn, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất cường hãn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn thôi động tam túc kim ô bay lượn mà qua, xuyên qua lâm viên cùng tạo hình dữ tợn cổ phác như tháp cao, tường vây chờ kiến trúc, đạt tới một mảnh bị nồng đậm sương mù màu đen ai bao phủ miếu cổ kiến trúc trước. Có thể nhìn thấy giống như mây đen năng lượng vật chất bao phủ bên trong. Một tòa khí thế man hoang to lớn miếu thờ như cự thú phủ phục. Phảng phất trấn áp một phương này khí vận phong thủy, như thế giới trung tâm, có cực mạnh đánh vào thị giác. Thậm chí có thể nhìn thấy miếu thờ môn hộ chỗ phun ra nuốt vào dâng lên lấy mãnh liệt năng lượng. Màu đen sóng. Có đạo đạo ngưng tụ thành ma long đáng sợ năng lượng vờn quanh không ngớt. Lăn lộn bừng bừng, giống như nội bộ cầm tù lấy một tôn kinh khủng đại ma vương. Thật sự là cổ quái. Cái này người bên trong giống như là bị phong cấm. Lại giống là cái này miếu thờ thủ hộ giả. Đường kiếm ánh mắt lấp lóe kim mang. Linh minh thạch nhãn thẻ cấu tạo hiện ra thẻ văn từ khóe mắt của hắn kéo dài đến huyệt thái. Dương, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu hư vô không gian. Xuyên thủng trận pháp năng lượng che đậy, liếc nhìn miếu thờ chỗ sâu nội bộ cảnh tượng, nhưng thấy miếu thờ bên trong, giống như ngồi xếp bằng ngồi một tôn toàn thân bao trùm sắt thép áo giáp cao lớn thân ảnh. Bàng bạc năng lượng màu đen bắt đầu từ cái kia sắt thép áo giáp thân ảnh bên trong tràn ra. Lại không ngừng bị hấp thu trở về. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Phương tạo thành cả tòa miếu thờ bị năng lượng màu đen bao phủ kỳ quan. Thậm chí loại này kỳ quan đã tự nhiên tạo thành một cái vô cùng mạnh mẽ đặc thù trận pháp. Đem trọn tòa miếu vũ phong tỏa tại bên trong. Khi có người muốn mạnh mẽ xông tới lúc, liền phải gặp phải bao phủ miếu thờ dồi dào năng lượng hung mãnh xung kích. Còn có thể dẫn tới trong miếu thờ cái kia sinh vật cường đại tản ra ý chí thế công. Đường đại nhân, nếu không ta đến trước thăm dò. Thái Uyên nhìn về phía đường kiếm, thăm dò mỉm cười hỏi. Được rồi, ta tới đi, người trước mang theo hắn tránh đi điểm. Giang Thành tùy ý khoát khoát tay. A, tốt, tốt, đường đại nhân ngài cẩn thận. Thái Uyên nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy Thái Ất bả vai, cấp tốc triệt thoái phía sau tránh đi. Đường kiếm nhìn về phía trước miếu cổ, đột nhiên đưa tay, năm ngón tay xòe ra. Trong lòng bàn tay tâm, một tấm kim sắc thẻ bài lấp lóe xoay tròn xuất hiện. Sau một khắc liền hóa thành một cái vô cùng kinh khủng bàng bạc hỗn động vòng xoáy tại lòng bàn tay. Trôi nổi, xoay tròn khuếch tán ra vô cùng mạnh mẽ thôn phệ hút nhiếp lực. Hỗn độn vũ trụ. Đường kiếm đơn trưởng rơi xuống, hướng về miếu cổ phương vị đột nhiên hạ cầm, như muốn hái sao nắm trăng giống nhau bao phủ miếu cổ. Âm âm từng tầng bao khỏa bao phủ miếu cổ như hắc thiết tấm năng lượng màu đen. Lập tức nổi lên kịch liệt gợn sóng, mang theo cuồng phong, truyền ra kinh khủng tiếng oanh minh vang, mảng lớn năng lượng màu đen. Lại cũng bắt đầu tấn mãnh hướng về đường kiếm mở ra bàn tay hội tụ. Xoạt xoạt cường hoành năng lượng kịch liệt ma sát, sinh ra lôi đình hồ quang điện, thậm chí trong không khí khí hydro phát sinh rất nhỏ bạo tạc. Có lưu thoán hỏa diễm bắn ra, tràng cảnh giống như diệt thế, toàn bộ di tích thoáng chốc bụi lên cho dương, đại địa như tại rung động kịch liệt. Đường kiếm bàn tay cầm ra chỗ, hư không xoay khúc, hỗn độn vũ trụ hình thành vài trăm trượng vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ hút hút tới cường hoành không biết năng lượng, vẻn vẹn không quá thời gian mấy hơi thở bên trong. Miếu thờ bên ngoài bao phủ dồi dào năng lượng màu đen lập tức mỏng manh một mảng lớn. Ai, là ai, một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng. Giống như từ trong ngủ mê đột nhiên bừng tỉnh, tự trong cổ miếu bỗng nhiên càn quét mà ra, khiến không gian đều nếp uốn vỡ vụn, sao ta còn mạnh hơn không ít ý chí lực lượng. Trong miếu này đến cùng là thần thánh phương nào? Thái Uyên sợ hãi cả kinh, da mặt đều bởi vì sợ hãi mà run run một hồi. Lập tức thôi động pháp tắc ý chí hóa thành Bắc Quỷ Âm Mãng hình thể cấu thành phòng hộ. Liền đồng thời ở nơi này, trong miếu thờ cái kia trầm thấp nam ni âm thanh càng là cấp tốc mở rộng, biến thành như cuồn cuộn như sấm rền đinh tai nhức óc gầm thét. Chấn động được phế tích bên trong kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Miếu cổ lớn cửa rung động kịch liệt bên trong bành một tiếng mở rộng. Người mặc sắt thép áo giáp người thân ảnh như mơ hồ quang ảnh thoáng chốc đến cửa. Hướng về ngoài cửa chân trời đường kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh ra trong tay một cái đoạn búa. Chết, răng rác, mảng lớn năng lượng màu đen mênh mông cuồn cuộn trực tiếp vỡ ra một đạo lỗ thủng. Từ cái này lỗ thủng giữa khe hở lóe ra một đạo chói mắt ngân sắc tựa như tia chớp búa ngấn. Lăng lệ bá đạo búa ý, xé nứt thiên địa đột nhiên đánh úp về phía đường kiếm. Tia chớp màu bạc búa ngấn những nơi đi qua, không gian đều vỡ ra xoay khúc ba động vết rách, đại địa trực tiếp băng liệt mở rãnh sâu hoắm. Phi nhân loại, đường kiếm ánh mắt ngưng lại, thần sắc lại bình thản không gợn sóng. Bàn tay hướng về phía trước vòng xoáy khổng lồ hỗn độn vũ trụ đột nhiên một trào. Âm âm hút nhiếp vô cùng dồi dào năng lượng hỗn độn vòng xoáy. trực tiếp áp xúc thành một cái ẩn chứa khủng bố năng lượng hình cầu. Bị đường kiếm giữ tại bàn tay, ánh mắt của hắn như hai bó mãnh liệt lăng lệ đáng sợ cây gai ánh sáng. Đâm vào cái kia người mặc sắt thép áo giáp bóng người trên người. Thân hình vọt tới trước sát na, trong tay vòng xoáy hình cầu đột nhiên tùy theo đánh tung mà ra. Hỗn độn nổ lớn, bành, sáng như bạc như thiểm điện buông ngấn trực tiếp liền bị đâm mục đủ số vạn đạo kiếm ánh sáng hủy diệt. Hỗn độn sóng thôn phệ, hư không chấn động, không gian bị xé nứt mở khủng bố đen nhánh vết rạn. Đại địa sụp đổ, bùn đất như bọt nước lật lên, cổ miếu cũ trực tiếp liền bị hỗn loạn năng lượng cùng tàn phá bừa bãi lực hút xé nát. Tung bay, người mặc sắt thép áo giáp bóng người trực tiếp liền bị đâm mục đích hủy diệt hỗn độn sóng bao phủ. Trên không to lớn kết giới bị xông tập mà đi năng lượng oanh phá. Phảng phất trời bị xuyên phá một cái lỗ thủng khổng lồ. A! Nơi xa Thái Uyên phát ra tiếng thét gào sợ hãi, bên ngoài cơ thể thân thể tạo thành Bắc Quỷ Âm Mãng thoáng chốc bị hỗn độn pháp tắc sóng xé rách. Ý chí truyền đến kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt tử vong uy hiếp. Trong lòng ngơ ngác, song, đường kiếm là muốn thuận tay giết ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.